Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 293. Một lần nữa nhận thức một hạ. Vivi làm lão Phạm giúp hắn thu thập về Carmen nữ tu sĩ tư liệu. Nàng đối với linh hồn thứ này nghiên cứu vẫn là không thâm. Cũng may Revive Fruit năng lực giả Brook cùng Hollow Fruit năng lực giả Perona đều có. Thể xem như nàng người. Này hai quả ác ma trái cây đều cùng Soul Fruit có tương thông địa phương. Đến lúc đó nghiên cứu một chút bọn họ năng lực. Hẳn là liền có thể khuy phá linh hồn huyền bí, truy kích Big Mom hải tặc đoàn đuổi theo hơn 10 ngày. Vivi đi ngang qua ngư nhân đảo thời điểm. Lại bồi đại bảo Shirahoshi công chúa chơi 2 ngày. Lúc sau phản hồi Alabasta, hải quân đánh lui Big Mom hải tặc đoàn. Đánh bại bách thú hải tặc đoàn. Cũng bắt làm tù binh một vị tứ hoàng, hải quân chứng minh rồi thực lực của chính mình. Cái loại này toàn dân chen chúc đi đường hải tặc xu thế xem như bị chặn ngang chém một đao, Akainu. Đề nghị tiếp tục hướng tân thế giới tăng binh. Nhưng Sengoku nguyên soái lấy hải quân tổn thất quá lớn. Binh lực không đủ vì từ phản đối. Hai bên mâu thuẫn có điều thăng cấp, toàn thế giới đều đối hải quân cường đại tỏ vẻ kinh ngạc. Cảm thán, hải quân các nơi trưng binh điểm mỗi ngày đều có đại lượng nhiệt huyết thanh niên báo danh tòng quân. Tình thế một mảnh rất tốt, Big Mom về nhà ăn uống thả cửa. Oai biết đối những việc này không có hứng thú. Red Hair ý tưởng ai cũng không biết, đại hải tặc đối hải quân thái độ tựa hồ cùng phía trước cũng không khác nhau. Nhưng bọn hắn dưới hải tặc đã chịu chấn động liền khá lớn, làm người trải qua. Trên đỉnh chi chiến sau, ấy cố hữu quan niệm đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng chính mình trái cây. Năng lực cường đại, chỉ cần liên tục không ngừng khai phá ác ma trái cây là được, nhưng thông qua này chàng chiến đấu. Quan sát, hắn phát hiện vô luận là Sengoku, Akainu vẫn là Kaido, bác gái, thậm chí đem Vivi cùng Katakuri đều tính thượng. Những người này có một cái tính một cái, đều là khí phách cao thủ. Bọn họ ác ma trái cây năng lực đều không yếu, nhưng so sánh với từng người ác ma trái cây năng lực, những người này khí phách càng cường, con đường của mình có phải hay không đi nhầm? Có phải hay không cũng nên đem khí phách tu luyện nhắc tới nhật trình đi lên? Hắn hướng Rayleigh thỉnh giáo về bá triền sử dụng phương pháp. Đừng động Rayleigh lão nhân chính mình có thể hay không chiêu này. Ít nhất lão nhân sẽ nói, lão nhân bla bla một trận khàn. Nhiều ít cũng giảng thuật một ít ấy thân cha Roger sử dụng bá triền khi kinh nghiệm cùng phương. Pháp A phi thường lễ phép mà cùng lão nhân cáo biệt, hắn không phải lắp phi. Có nhất định phân biệt năng lực. Cùng Yamato, cùng Vivi liêu quá cũng chiến đấu quá. Rayleigh rất nhiều cách nói hắn liền không phải thực nhận đồng. Hắn cho rằng Rayleigh là một cái giả dối lão sư, động bất động liền đánh hảo cơ sở. Bằng không chính là chính mình thể hội. Này có gì dùng? Rayleigh là một cái dùng kiếm cao thủ. Lại không có ác ma trái cây năng lực. Khí phách cũng nói được thực bao la. Hắn rất nhiều kinh nghiệm ở A xem ra liền không có gì dùng, hẹn gặp lại đi. Ngài nốt, A phản hồi tân thế giới. Tìm Y biết học tập khí phách đi, cùng lắm thì chính là bị lão cha tấu vài lần mà thôi. 10 lần không được liền 100 lần. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định có thể học được bá triền. Nhân gia nữ nhân đều có thể học được. Chính mình không đạo lý học không được. A đi rồi. Vai hề Bắc Ghi cũng bị trên đỉnh chi chiến tàn khốc dọa phá gan. Hắn phải về Đông Hải. Đông Hải còn có rất nhiều bảo tàng chờ chính mình khai quật đâu. Rayleigh cũng cùng Lắp Phi cáo. Biệt phía trước ở Marineford. Hắn bị Gap phát hiện. Gap đã biết. Sengoku cũng nhất định sẽ biết thân phận của hắn mẫn cảm. Nếu ở Sabaody quần đảo đợi. Kia tự nhiên là Tường An không có việc gì. Nếu là khắp nơi tán loạn, rất nhiều người liền không yên tâm. Ngày thường không phát hiện không có việc gì. Hiện tại bị người nhìn đến. Hắn nếu là lại không quay lại hồi Sabaody quần đảo. Nói không chừng thực mau liền có đại tướng tới bắt hắn. Hắn nhưng không nghĩ ở trước mắt thời gian này điểm trêu chọc hải quân. Thành thật điểm đi, Luffy muốn cứu chị mất đi ký ức Broly. Lão nhân chỉ có thể làm ơn vai hề bác ghi mang theo Luffy đi tìm chính mình ông bạn già. Đã từng hải tặc vương thuyền y Crocus, hắn cũng không biết đã từng ông bạn già sống hay chết. Chỉ có thể dựa vận khí, bác ghi cùng Luffy có điểm bát tự không hợp. Nhưng Rayleigh mặt mũi vẫn là phải cho, bác ghi ở Sabaody quần đảo tìm được một con thuyền. Lúc sau ngượng ngùng xoắn xít mang lên Luffy đi trước vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước lúc đầu. Điểm, Rivers Mountain, hắn nhớ rõ thuyền y Crocus vẫn luôn ở nơi đó đương hải đăng trông coi người, Vivi trở lại. Alabasta, đem Yamato ném hồi trường học, tiếp tục cùng U Linh công chúa đi học đọc sách. Không cầu các ngươi đương học giả, ít nhất cũng không thể là thất học đi. Đơn giản thu thập một phen. Được đến thủ hạ hội báo sau, nàng đi vào Alabasta cảnh nội một chỗ đất liền thành trấn. Nơi này dân cư không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn người. Một đường bói toán tìm được mục tiêu thời điểm. Đã là đang lúc hoàng hôn, lão sư tái kiến. Mấy cái củ cải nhỏ gân cổ lên kêu, Robin cười hì hì cùng bọn họ phất tay cáo biệt, hiện giờ nàng là. Cái này thị trấn lão sư, duy nhất lão sư. Ngày thường phụ trách giáo mấy cái hài tử biết chữ. Đừng nói kiếm tiền. Rất nhiều thời điểm nàng còn phải tự xuất tiền túi đi trợ cấp học sinh. Bằng không này đó hài tử liền không học ai. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Thu thập hảo giáo cụ. Đem phòng vệ sinh rất tinh tế mà quét tước một lần. Đi ra phòng học đương nàng nhìn đến đứng ở cửa an tĩnh chờ đợi người kia ảnh khi. Trong ánh mắt xuất hiện hoảng loạn. Thấp thỏm. Vui sướng chờ rất nhiều cảm xúc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền thu thập hảo tâm cảnh, như là đối đãi người xa lạ giống nhau. Khóa lại đại môn, xoay người rời đi, một bước, hai bước, ba bước, liền ở hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm. Vivi nhẹ giọng nói, Miss O'Sunday tiểu thư, đã lâu không thấy, Robin cười đến thực ấm áp. Ai nha, là Miss Wednesday à? Ta cũng chưa nhận ra ngươi tới. Hôm nay thay đổi như vậy cái kiểu tóc. Ngươi cũng thật xinh đẹp. Không phải đã nói rồi sao? Kêu tên của ta Robin là được. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải cái gì Miss O'Sunday. Vivi nghiêm túc mà nhìn nàng. Đối phương ánh mắt nhìn về phía nơi xa thị trấn gác chuông. Hôm nay Vivi cũng không phải là Baroque. Phòng làm việc khi trang điểm. Tuy rằng không mang vương miện. Cũng không cầm quyền trưởng, nhưng một thân hoa phục, cùng thợ săn tiền thưởng khi trang điểm hoàn toàn bất đồng. Cho đến ngày nay, nàng đã không cần che che giấu giấu, nàng nói. Chúng ta không phải địch nhân, Robin vẫn là không thấy nàng. Ngữ khí thực nhẹ, nhưng chúng ta đã từng là địch nhân. Công chúa điện hạ ta cho rằng chúng ta đã sớm đã hóa thù thành bạn. Robin chậm rãi lắc đầu. Không. Kia phần hữu nghị là giả. Ta trước nay liền không có nhận thức quá ngươi. Mà ngươi, cũng không có tiếp xúc quá chân chính ta, Vivi có chút buồn bực. Nàng nghĩ nghĩ, kia như vậy, chúng ta một lần nữa bắt đầu hảo. Ta tự giới thiệu một chút. Ta là Nefentari Vivi, là Alabasta công chúa, là Baroque phòng làm việc đương nhiệm Mr. không? Là xa cá sấu Crocodile tiên sinh hảo bằng hữu, ha ha ha ha, nàng còn chưa nói xong. Vẫn luôn sụ mặt Robin liền nhịn không được cười ra tiếng tới, cười xong sau. Nàng cũng cảm thấy không ổn, lại sụ mặt, người vẫn là hải quân người, Vivi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc biết plastic tỉ muội địch ý nơi phát ra. Nguyên lai căn tử ra ở hải quân trên người. Người sớm nói a, hết chương.